đích nữ phải ngoan độc. Chương 39, thanh lý môn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Mộc Cận liền rửa mặt chải đầu sẵn sàng ăn chút điểm tâm, để cho Uyên Ương triệu tập toàn bộ hạ nhân trong Cận Lan Uyển, nói hôm qua trong phòng phát hiện ra con rán, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách trong Cận Lan Uyển. Bọn hạ nhân trong ngày thường quen biếng nhác, làm việc đều là ứng phó cho xong, cho nên rất nhiều địa phương trong Uyển đều vô cùng hỗn độn, nếu muốn nội trong một ngày dọn dẹp xong, tự nhiên là phí không ít khí lực. Một số người sẽ không vui, đại tiểu thư ngày thường cũng không chú trọng chuyện này, chúng ta mỗi ngày đều dọn dẹp, làm sao có thể có nhiều bẩn, thế nào lại chèn ép chúng ta thế chứ? Bà Thô Sư phụ trách quét dọn thường ngày đứng lên vẩy nước thầm nói. Uyên Ương nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, sai các ngươi làm việc thì cứ làm, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, chẳng lẽ đại tiểu thư còn không sai bảo được các ngươi? Uyên Ương cô nương, người đứng nói chuyện không đau thắt lưng, chúng ta mỗi ngày công việc nhiều đến nỗi làm không xong, hôm nay còn muốn chúng ta hoàn toàn dọn dẹp một lần, chúng ta mặc dù là hạ nhân cũng không thể cứ vậy là trà đạp. Bà Sử không phục nói, những người khác cũng phụ họa theo, tóm lại chính là không tình nguyện đi làm, một đám đều biếng nhác đứng ở nơi đó, chút không có chút ý tứ động thủ. Uyên Ương tức giận mặt đỏ bừng bừng, nói, các ngươi đây là muốn phản sao? Chúng nô thì cũng không có ý đó, chính là mỗi ngày đều dọn dẹp cũng chưa từng thấy qua con rán nào. Như thế nào hôm nay đại tiểu thư liền trông thấy? Bà Sử mở miệng tranh cãi. Uyên Ương vừa mới chuẩn bị mở miệng giáo huấn nàng, Thụy mẹ cùng Hỷ Thước liền dẫn Bạch Mộc Cận đi ra. Bạch Mộc Cận trong phòng đã nghe được hết động tĩnh trong viện, cố ý lúc này mới đi ra, mặt nàng không chút thay đổi quét một vòng hạ nhân trong viện, đem biểu tình của mọi người đều xem ở trong mắt. Sau đó nói, các ngươi chính là không muốn làm việc, mọi người đối với vị đại tiểu thư yếu đuối này cũng không để ở trong lòng, trong mắt mọi người nàng còn không mạnh mẽ uy quyền bằng Uyên Ương cùng Hỷ Thước hai nhất đẳng nha hoàn. Cho nên khi Bạch Mộc Cận nói chuyện, mọi người ngay cả quan tâm cũng không có, tất cả đều mang vẻ mặt không chút biểu tình, thậm chí còn có một số xì xào bàn tán. Bạch Mộc Cận khóe miệng lộ ra một chút tươi cười, cũng không tức giận, ngược lại cười hì hì nói. Thôi, các ngươi đã không nguyện ý làm, ta đây cũng không thể cưỡng cầu. Uyên Ương, ngươi đến viện tổ mẫu, mang theo toàn bộ hạ nhân ở đây đến nơi khác làm đi, Cận Lan Uyển cũng không thể nuôi nổi một đám ăn không ngồi rồi. Mặc kệ công việc đến tháng là lãnh tiền tiêu đâu. Uyên Ương nghe xong, lập tức hùa theo cùng nói. Vâng, nô tỳ lập tức đi, đúng rồi, trước tiên nô tỳ đem khế ước bán thần cầm theo, nói không chừng lão phu nhân cũng không nguyện ý lại dùng những người này, đến lúc đó muốn bán đi cũng đỡ nô tỳ lại phải đi một chuyến. Bạch Mộc Cận khen ngợi gật đầu, nói, Uyên Ương làm việc luôn để ta yên tâm, lo nghĩ thập phần chu đáo. Người đi đi, lúc này hạ nhân trong viện mới hoảng, sau này vô luận các nàng như thế nào lười biếng, cũng chưa từng thấy đại tiểu thư giận như vậy, có đôi khi cũng yếu đuối nói vài câu, nhưng không người nào để ý nên nàng cũng bỏ qua, hôm nay thế nhưng muốn trách phạt các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, chúng ta cũng không phạm lỗi gì to lớn, tại sao có thể đem bán chúng nô tỳ? Bà Sử thở phi phi, nói. Bạch Mộc Cận nhìn nàng một cách, nói, nô tài như các ngươi bổn tiểu thư cũng không dám dùng, ngay cả lời nói của chủ tử cũng dám phản bác, qua mấy ngày nữa chỉ sợ leo lên đầu ta tác oai tác quái, rốt cục ai mới là chủ tử cũng phân không rõ được. Đại tiểu thư thứ tội, chúng nô tỳ sẽ đi quét tước ngay bây giờ, thỉnh tiểu thư trăm ngàn đừng trách phạt chúng ta đi. Có mấy nha hoàn nhị đẳng tam đẳng chịu không nổi áp lực, quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ. Bạch Mộc Cận liếc mắt nhìn các nàng một cái, mấy cái nha hoàn này lúc nãy cũng không có nói gì, tuy rằng cũng không có đi làm ngay, nhưng tốt xấu cũng xem như bảo trì trung lập. Nàng gật gật đầu, nói, các ngươi trước hết bước sang một bên đi, lưu lại đợi xử trí, những người khác sẽ chờ tổ mẫu đáp lời, chuẩn bị đi viện khác trực đi. Những người còn lại thật ra không hề có chút ý tứ sợ hãi, bà Thô Sử cũng một bộ không để ý nhắc nhở nói, đại tiểu thư muốn lập tức đuổi đi nhiều người như vậy, quy mô sợ là người cũng không nuốt kịp đâu lão nô hảo tâm nhắc nhở ngài một tiếng, cân nhắc làm sao Bạch Mộc Cận nhìn nàng một cái, nói, không nhọc vú quan tâm, bên kia có khi lại có nô tài hiểu biết. Đại tiểu thư, chúng ta đều là phu nhân vì ngài chọn lựa, ngài cứ như vậy đuổi chúng ta, chẳng lẽ là không cần trải qua phu nhân đồng ý sao? Phùng mẹ nghĩ rằng nhắc đến Lục thị thì Bạch Mộc Cận chút ít cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Bạch Mộc Cận cười cười, hỏi, hay là bà Sử các ngươi đều là được mẫu thân dặn, mới dám không đem ta để vào mắt như thế, lười nhác không làm việc đem Cận Lan Uyển của ta biến thành dơ bẩn không chịu được như thế. Bạch Mộc Cận gật gật đầu, nói, Thụy mẹ tấm lòng hiền hậu, liền y ngươi đi, mấy người các ngươi liền giúp ta chấp. Hành, đánh nhẹ thì đừng trách ta phạt cả các ngươi. Mấy nha đầu vừa mới nhận sai đều chạy đến, lấy dụng cụ, liền chuẩn bị muốn động thủ, mấy lão mụ tử cùng. Thô sử, nha đầu cũng không nguyện ngoan ngoãn lĩnh phạt, đều kêu la. Đại tiểu thư ngươi thật tàn nhẫn, chúng ta như thế tận tâm hầu hạ ngươi thế nhưng còn muốn đánh chúng ta chủ tử như ngài ai dám hầu hạ chúng ta thật sự là đều sai. Lầm cả rồi a, đúng vậy a, tâm tiểu thư thật ác độc, chúng ta không phục, chúng ta muốn tìm phu nhân phân xử, dựa vào. Cái gì muốn đánh chúng ta? Chấm, các ngươi muốn tìm phu nhân phân xử phải không? Đi a, hỉ thước ngươi đi đem phu nhân mời đến, xem. Mẫu thân là giúp đỡ lũ nô tài này hay là giúp đỡ tiểu thư ta đây? Bạch Mộc Cận bình tĩnh nói, hỉ thước chút không có chần chờ, lập tức đi ra ngoài, Ngưng Hương Uyển cách gần, chỉ chốc lát sau Lục Thị liền đi theo hỉ thước tới, trong mắt ẩn ẩn có ý hưng phấn. Vừa đến sân đã hỏi, Cận Nhi, đây là làm sao vậy? Hạ nhân quỳ hết cả sân, các nàng chọc giận ngươi tức. Giận, mẫu thân, bọn hạ nhân này tất cả đều nói rằng ngài sai khiến các nàng đến trong viện ta hầu hạ nhưng. Người xem viện này của ta lại hỗn độn thành bộ dáng này, ta vẫn là xem mặt mũi mẫu thân mà nhẫn nhịn hôm nay. Sai bảo các nàng hào hào dọn dẹp một lần, thế nhưng bọn điêu nô này lại bất động, các nàng còn la hét bảo ngài đến làm. Chủ, Bạch Mộc Cận yếu nhược trả lời. Lục Thị nhíu nhíu mày, hỏi bà sử, ngươi là trưởng sự trong viện này, rốt cuộc quản giáo nô tài như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào thế nhưng dung túng các nàng như vậy lười nhác. Oan uổng a phu nhân, lão nô nhưng là vẫn tận tâm tận lực chưa bao giờ dám có chút lười nhác bọn hạ. Nhân đều tận trung làm tròn bổn phận, nào dám nhàn hạ, đại tiểu thư bất quá thấy chúng hạ nhân là người ngài phái tới. Hầu hạ, muốn mượn cớ đổi chúng nô tì mà thôi, xin hãy phu nhân làm chủ. Bà sử nghĩ đến Lục Thị đến đây, nàng liền, không kiêng nể gì bắt đầu giả dối cáo trạng. Lục Thị mày nhíu lại càng sâu, hình như có nghi ngờ nhìn thoáng qua Bạch Mộc Cận nói. Cận Nhi, ngươi, tựa hồ đối với mẫu thân thành kiến rất sâu, vậy trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm, chúng ta là mẹ con cho dù có cái. Hiềm khích gì liền giải khai, không tất yếu bắt mọi người ra xả giận. Bạch Mộc Cận trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng không có biểu lộ, chính là thập phần đau lòng nhìn thoáng qua Lục Thị, nói, không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng tin tưởng vài cái nô tài chuyện ma quỷ cũng không tín nhiệm nữ nhi. Ngay cả ta không phải mẫu thân thân sinh, đối mẫu thân một mảnh hiếu tâm cũng không có chút hao tổn, nếu là hạ nhân trong viện Vân Hề muội muội làm như vậy với nàng, mẫu thân cũng có thể như vậy nói chuyện sao? Lục Thị vốn đối với Bạch Mộc Cận tâm tồn oán hận, này vài lần đều ăn của nàng ám khuy, nghe nàng nói. Như vậy nói, lại nghẹn một bụng hỏa, không hờn giận nói. Cận Nhi nói làm sao lại nói vậy, có thể nói như vậy cùng. Mẫu thân của mình sao? Ngươi là càng lớn càng không có quy củ, hạ nhân này đều hầu hạ ngươi rất nhiều năm, tại sao? Có thể nói đuổi liền đuổi, ngươi không phải cố ý làm cho mẫu thân khó xử đi. Mẫu thân, Cận Nhi cũng không có ý tứ này, ngài bản thân nhìn xem tình huống trong viện ta đây, nếu các nàng thật sự là tận tâm tận lực ta như thế nào vô duyên vô cớ muốn trách phạt các nàng. Bạch Mộc Cận không nhượng, bộ nói, Lục Thị đã sớm biết tình huống Cận Lan Uyển, đó cũng là nàng ngầm đồng ý cho hành vi đó, nàng tự nhiên không thể từ. Vả vào mồm, đành nói, bọn hạ nhân làm việc cũng vất vả, ngẫu nhiên có chiếu cố không đến một số nơi, làm chủ con. Nên thông cảm một chút cho các nàng vất vả, chậm rãi chỉnh đốn và cải cách cũng không sao, ngươi tội gì vừa muốn. Đánh vừa muốn bán, truyền ra ngoài, chắc chắn chịu tiếng xấu, nói chúng ta quốc công phủ khắt khe hạ nhân. Bạch Mộc Cận hơi hơi nghe xong sân bên ngoài động tĩnh, mới nặng nề thở dài một hơi, đỏ mắt ủy khuất. Nói, mẫu thần ý tứ là, mặc kệ hạ nhân như thế nào nhàn hạ cho dù khi dễ đến chủ tử trên đầu ta cũng nên chịu đựng. Nguyên lai mẫu thân đó là như vậy quản lý hạ nhân trong phủ, Cận Nhi thật sự là thụ giáo. Lục Thị vừa muốn giải thích một chút lại nghe được phía sau âm thanh quải trượng nặng nề mà gõ phiến đá. Trên đường tiếp theo lời nói Bạch lão phu nhân tức giận truyền đến. Lục Thị, ngươi chính là muốn chọc ta tức giận đến. Chết mới bằng lòng bỏ qua sao? Có ngươi làm như vậy dẫm đạp lên nữ nhi con vợ cả sao? Cái gì gọi là chủ tử nên, thông cảm hạ nhân vất vả. Ta Ninh Quốc công phủ khi nào có như vậy quy củ. Lục Thị vừa nghe trong lòng cũng thầm kêu không tốt, lão thái thái này lại tới khi nào nữa vậy, nàng vụng. Trộm chừng mắt liếc Bạch Mộc Cận tất nhiên lại là này tiểu quỷ giờ cho. Chạy nhanh đến biện minh nói, Lão phu nhân ngài hiểu lầm, ta thấy Cận Nhi sáng sớm trách phạt hạ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện lại cố ý thỉnh ta đến, tiếp thân chính là theo đạo hướng dẫn nàng như thế nào quản giáo hạ nhân, không thể. Một mặt đánh chửi trách phạt, nếu không làm sao còn có người thiệt tình hầu hạ nàng. Cách chương.